Chương 218, Nghệ Ngọc, vì đậu bị tiểu tiên nữ tăng thêm. Nguyệt phiếu còn thiếu một chút liền đến 900 phiếu tăng thêm tiêu chuẩn, mọi người xông vịt cái này làm sao có thể chứ, làm sao lại có loại sự tình này. Đại bá là giật mình nhất người kia, ý của ngươi là, Thịnh Hoàng sở dĩ phát triển tốt như vậy, đều là bởi vì hấp thu vận may của ngươi, là ai hư hỏng như vậy tâm tư, cũng dám hại nhi tử ta Bách Tinh Mẫu thân. Tưởng y y trận to một đôi mắt đẹp, tức giận cùng đau lòng nhường nàng mạnh mẽ vô bàn một cái, phát ra phịch một tiếng vang. Tiểu tinh, loại lời này cũng không phải có thế nói lung tung, ngươi có nắm chắc không? Phụ thân Thịnh Liêu Phong ngưng trọng hỏi. Là thật là giả, đến cảm giác liền biết. Bách Tinh đem trong tay mặt dây chuyền vươn đi ra, cách hắn gần nhất chính là cô Thịnh Như. Thịnh Như vô ý thức tiếp nhận, a này làm sao là nóng phát nhiệt, là bởi vì một nửa khác mặt dây chuyền hô ứng, cách nó gần nhất, nó liền sẽ càng nóng. Bách Tinh nói, cô, ngươi cầm nó tới gần tỷ hưu. Thịnh Như năm nay mới hơn 30 tuổi, là cái họa sĩ, mở có một cái hành lang trưng bày tranh, bình thường thích nhất chuyện chính là cả nước các nơi du lịch, sau đó đem trên đường nhìn thấy thú vị phong cảnh nhân vật đều cấp vẽ ra tới. Tại nàng lấy chồng phía trước, nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, cảm thấy nhân sinh chính là muốn tiêu sái tự tại, đến sau làm quen thân là Dương Cầm diễn tấu nhà đủ nặc, từ đây vỏ chăn một mực, lấy chồng sau đã rất ít ra ngoài chạy. Thịnh Như lòng hiếu kỳ thật tràn đầy, mặt khác thích mới mẻ thú vị này nọ, mặc dù biết cái này mặt dây chuyền rất có thể có quỷ dị, nhưng vẫn là nhận lấy, có chút tiểu hưng phân chiếu vào Bách Tinh lời nói làm. Thật nóng quá, nàng kinh hô một phen. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong phòng tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Bách Tinh trực tiếp ôm lấy tỷ hưu, đem nó chân trái vị trí nhắm ngay đá cẩm thạch bàn, sau đó dùng sức đập tới ba một phen giòn nhẹ tiếng vang, tỷ hưu chân gãy, khối ngọc rớt xuống. Tất cả mọi người có chút đau lòng, khối này tỷ hưu cũng tìm điều khắc đại sư tự tay chế thành đâu, hao tốn mấy tháng thời gian, tiền tài liền càng đừng nói nữa, lấy ra đi bán thế nào cũng phải quá 100 triệu. Tiền còn là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là từ khi tôn này tỷ hưu bị Thịnh Hoàng về sau, Thịnh Hoàng sinh ý liền bắt đầu từng năm biến tốt, trước kia nó căn bản là không có cách theo đường danh loại này quái vật khổng lồ so với, nhưng bây giờ cũng đã có thể tới nổi danh thành nấc thang thứ nhất. Đây chính là Thịnh Hoàng linh vật ta mà ở thấy rõ vật nào đó lúc, mọi người loại này đáng tiếc tất cả đều không cánh mà bay, đều là biến thành chấn kinh trời ạ, vờ ơ y ma thật sự có này nọ Thịnh Như cách gần nhất. QNZ thấy rõ ràng tỷ hưu chân bị nện nát sau liền có một cái màu đen vật nhỏ rớt xuống, nàng mắt gấp nhanh tay đem nó nhặt lên, thật giống nhau như lúc này nàng tay trái cầm mặt dây chuyền chính là Bách Tinh trước kia mang theo cái kia, tay phải cầm thì là từ dưới đất nhặt lên. Nàng đem hai tay tới gần, trong lòng bàn tay hướng lên, cấp trên này nọ đối hướng mọi người, có thể để cho ở cách xa Thịnh ra ra Thịnh mãi mãi QNZ thấy rõ ràng. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Bách Tinh buông xuống đã biến tàn tỷ hưu vật trang trí, theo Thịnh Như trong tay tiếp nhận hai cái mặt dây chuyền, ánh mắt đảo qua đám người kinh hãi mặt, cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Mãi mãi Thịnh mãi mãi yên tĩnh không tiếng động, cùng cái khác người chấn kinh nghi hoặc so sánh với, nàng mặt mũi tràn đầy đều là thản nhiên, tựa hồ còn có một chút bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn thoải mái. Là ta làm. Nàng há miệng nói. Quyên tử, này làm sao sẽ là ngươi? Đây không phải là cái kia Mục đại sư cho này nọ sao? Khẳng định là tên kia giáp tâm không tốt, có quan hệ gì tới ngươi? Thịnh ra ra tại kinh ngạc sau khi còn tràn đầy không hiểu ra sao. Đúng là ta làm, Mục đại sư là đi qua ta thụ ý mới làm như vậy. Thịnh mãi mãi khẽ thở dài một phen, nhìn về phía Bách Tinh, trong mắt chưa hay náy, tiểu tinh, thật xin lỗi, là ta hại ngươi 20 năm đều chưa từng có qua sống yên ổn thời gian. Mãi mãi, tại sao vậy? Bách Tinh thần sắc bi thống, chỉ là bởi vì ta không phải ngươi cháu trai ruột sao? Thịnh mãi mãi Lý Minh Quyên là Thịnh gia gia tộc huyền, nguyên phối là tại sinh hạ Bách Tinh phụ thân một năm sau bởi vì bệnh qua đời. Lý Minh Quyên cũng là dòng dõi thư hương nhà đại tiểu thư, năm đó Thịnh gia gia lo lắng cưới cái mẹ kế trở về ngược đãi hài tử, cũng là đi qua rất lâu âm thầm quan sát mới xác định nàng tâm tính không tệ, là có thể cưới về nhà. Lý Minh Quyên là tại nguyên phối sau khi chết năm thứ 6 đến Thịnh gia, đối đãi nàng hai đứa con trai cũng là tận tâm tận lực, xem như chính mình thân nhi tử đồng dạng nuôi. Tại nàng hơn 30 tuổi năm đó mới sinh ra nữ nhi duy nhất Thịnh Như, người một nhà chưa từng có đi ra cái gì ngữ trở, ở chung phi thường hòa hợp. rất nhiều nguyên trang gia đình đều không nhất định có thịnh gia như vậy hài hòa, chớ nói chi là Lý Minh Quyên còn là tục huyền mẹ kế, thịnh gia chuyện luôn luôn bị xem như người giàu có trong vòng mẫu mực, không ít gia đình đều đang hâm mộ bọn họ loại này ở chung phương thức. Bách Tinh từ nhỏ đã biết cái này mãi mãi không phải hôn mãi mãi, nhưng là mãi mãi đối với hắn rất tốt rất thân, giống những hải tử khác mãi mãi đồng dạng sẽ ôm hắn hôn hắn, còn có thể cho hắn mua đồ ăn vặt mua đồ chơi, cũng sẽ nắm tay của hắn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, còn có thể thường xuyên cho hắn rất nhiều tiền tiêu vặt cho dù là tại biết mặt dây chuyền khác thường tỷ hưu có quỷ lúc, hắn cu nở dê chưa từng hoài nghi nàng, thẳng đến vừa rồi chống lại ánh mắt của nàng, hắn mới nháy mắt thấy rõ. Không phải, tiểu tinh, ta luôn luôn coi ngươi là chính mình cháu trai ruột nhìn. Thịnh mãi mãi lắc đầu. Nàng nhìn thấy một phòng toàn người đều không thể tin nhìn xem nàng, ngay cả nữ nhi của nàng Thịnh Như cũng là sững sờ không bình tĩnh nổi, không chịu được cười khổ một tiếng, bắt đầu êm tai nói. Ta thật thích tiểu tinh, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không giống khác nam hài tử đồng dạng ra, luôn luôn là nhu thuận có lễ, lớn lên cũng đẹp mắt, giống tranh tết bên trong chạy đến ngọc qua bé con. Lão nhị hai vợ chồng bận rộn công việc, tại hắn khi còn bé đều là ta dẫn hắn, đi sân chơi đi công viên, đi trung tâm mua sắm cho hắn mua đồ thẳng đến có một lần, ta gặp một người. Thịnh mãi mãi lâm vào hồi tưởng chúng, kia là tại một cái công viên, cái kia nghèo túng tuổi trẻ nam nhân mang theo một đứa bé đang ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, hắn vừa nhìn thấy tiểu tinh liền hai mắt lóe ánh sáng chạy tới, nói đứa nhỏ này là đại khí vận người. Trên người khí vận chi quang gần như sắp muốn ngăn không được người kia kích động có chút khoa tay múa chân, đến mức tinh thần nhìn xem không quá bình thường bộ dáng. Hắn đầu tiên là tán thưởng Bách Tinh khí vận mạnh, nhưng sau đó liền cảm thán nói vận khí tốt là chuyện tốt, nhưng là hăng quá hóa dở à, mạnh như vậy khí vận dù cho phóng tới một cái gia tộc hoặc là xí nghiệp lên đều có thể được lợi, bây giờ bị khốn tại hắn một thân một người. Là phúc hay là họa thật là khó mà nói a vậy nhân thần thần thao thao nói hồi lâu, logic đều không rõ rệt, nhưng Thịnh mãi mãi vẫn là minh bạch hắn đại khái ý tứ. Bất quá khi đó nàng ghét bỏ cái này nhân thân lên bẩn, đầu óc còn không bình thường, nhìn xem theo cái kẻ lang thang, cho nên nghe vài câu liền muốn mang theo Bách Tinh rời đi, bất quá chạy lại bị hắn cản lại.